Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1060, Huyễn Quang Hồ Ly. Một đầu thần cảnh lang yêu, đối tự nhiên tới nói chẳng qua là thuận tay giải quyết sự tình mà thôi. Thuận tay giải quyết về sau, liền một đường đi về phía tây. Theo vô danh thôn xóm lão nhân nói, phía tây bên ngoài 2 triệu dặm mới có một tòa nhân loại thành trì. Còn có một đoạn đường muốn đuổi. Tự nhiên ra vô danh tiểu thôn, là một chỗ rộng lớn đồng bằng. Tại phía trên vùng bình nguyên này, có thật nhiều bộ lạc. Những bộ lạc này bên trong, cường đại nhất người vì chân thần cảnh giới. Thần cảnh cũng rất thường thấy. Nhưng nơi này là vạn kiếm tinh vực. Thiên thần tổng số lượng là Hắc Long tinh vực gấp bội. Thần vương thì lại càng không cần phải nói. Nơi này tuy nhiên có mấy cái bộ lạc, nhân khẩu cũng quá 10 triệu. Nhưng là đối với Hắc Long tinh vực tới nói, nơi này vẫn như cũ là ở vào cằn cỗi khu vực biên giới. Liền một vị thần vương đều không có. Không phải khu vực biên giới là cái gì? Từ nơi này bộ lạc trên không phi hành mà qua. Một mực hướng tây phi hành, bay ước chừng hơn 100.000 bên trong, lại là mênh mông hoang sơn dã lĩnh, dãy núi nguy nga, một mực kéo dài, không nhìn thấy phần cuối. Trong rừng rậm, có khủng bố yêu thú ẩn núp, yêu thú khí tức nồng đậm, nơi này quá hoang vu, liên tục mấy cái ngày thời gian, tự nhiên đều không có gặp phải người. Nhanh, nhanh, đừng để nó chạy. Khả năng này là bách thú sơn mạch chỉ cái này một cái huyễn quang hồ ly. Không thể để cho nó đào tẩu. Truy, thiên ti võng chuẩn bị cho ta tốt. Bắt huyễn quang hồ ly, một ngày này. Tự nhiên trong núi tu luyện, đột nhiên bị cãi nhau thanh âm bừng tỉnh. Mở to mắt, chỉ nhìn thấy cách hắn ngoài trăm thước. Xuất hiện hơn 10 người. Đại đa số người lưng cung mang mũi tên. Mặc lấy hộ vệ phục trang, cầm đầu nam tử mặc lấy trang phục màu vàng óng, dáng vẻ đường đường, xem bộ dáng là một vị công tử ca. Bên cạnh hắn, có 2 vị lão giả, một hàng thần cảnh đỉnh phong hộ vệ, 2 cái chân thần lão giả, đến mức cái kia người mặc trang phục màu vàng óng nam tử. Cũng là một tên chân thần, tự nhiên ánh mắt quét qua. Liền biết được bọn họ đại khái cảnh giới. Đoàn người này hẳn là đến rèn luyện. Siêu. Lúc này, một đạo hỏa hồng quang mang theo tự nhiên trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Liền hắn cũng không có bắt bóng người. Khó có thể phân biệt mới vừa từ bên người gặp thoáng qua sinh vật là cái gì. Ao ao ao. Đột nhiên, một chương to lớn vô cùng lưới từ trên trời giáng xuống. Chương này to lớn lưới hiện lên trong suốt sắc, giống như tơ nhện một dạng, mỗi một cây tơ nhện lộ ra sắc bén khí tức. Chương này lưới lớn vô hạn phóng đại, bao trùm phương viên 10.000 mét, đem chung quanh thương thiên đại thụ, tính cả tự nhiên cùng một chỗ bao phủ. Tự nhiên toàn thân nổi lên dùng mình cảm giác. Không phải vậy lời nói, cũng không có phát hiện chương này trong suốt lưới lớn. Ngay sau đó một cỗ sức trói buộc lượng truyền đến, tấm lưới này bắt đầu vụt nhỏ lại. Tự nhiên còn trông thấy một đạo hỏa hồng sắc quang mang tại lưới lớn bên trong bay tới bay lui, đồng thời phát ra lo lắng chi chi thanh âm. Lúc này, ngoài trăm thước một đoàn người đi tới. Cầm đầu nam tử mặc áo vàng ha ha cười nói, đuổi bắt ngươi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem ngươi bắt được, đem ngươi đưa cho Thu Lan, tin tưởng Thu Lan nhất định sẽ thật cao hứng. Chúc mừng thiếu chủ bắt đến huyễn quang hồ ly, bằng vào huyễn quang hồ ly mị lực. Thiếu chủ nhất định sẽ bắt được giai nhân trái tim. Người chung quanh ào ào vuốt mông ngựa. Uy, các ngươi có phải hay không đem ta quên? Không nhìn thấy ta cũng tại trong lưới sao? Bất chợt tới tiếng nói chuyện vang lên. Nói chuyện chính là tự nhiên. Cái này thời điểm, hắn cũng phát hiện cùng hắn cùng nhau rơi vào lưới lớn bên trong đồ vật là cái gì. là một con hồ ly, toàn thân màu đỏ rực, lông tóc giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân không nhuốm bụi trần, sạch sẽ trắng noãn, riêng là một đôi mắt không chứa một tia tạp chất. Bất quá giờ phút này mắt hồ ly bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Hồ ly cực kỳ đẹp đẽ, vẻn vẹn nhìn một chút liền để người không rời mắt nổi con ngươi. Mà lại hồ ly tốc độ cũng rất nhanh, mới vừa từ bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như là một đạo hồng quang, mắt thường không cách nào bắt tốc độ, bất quá lại nhanh, cũng bị chương này vô hạn phóng đại thiên ti võng cho trong lưới. Huyễn quang hồ ly tại trong lưới nhảy vọt, thế nhưng là bị hạn chế, nó không ngừng mà nhảy vọt, muốn bằng dựa vào cậy mạnh xông ra thiên ti võng, nhưng là thiên ti võng lại càng thu càng chặt, liền mang theo tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia tinh tế tơ nhện đâu tại mặt ngoài thân thể xuất hiện nhói nhói cảm giác. Tự nhiên vốn cho rằng nói chuyện đám người này hẳn là sẽ đem bọn hắn buông ra, dù sao cũng là bọn họ vì bắt hồ ly mới đem hắn lầm lưới vào bên trong. Lệnh hắn im lặng là cái này một hàng 20-30 người giống như không nhìn thấy hắn cái này người sống sờ sờ tại trong lưới một dạng. Cao hứng bừng bừng vỗ nam tử mặc áo vàng mông ngựa. Ta nói, đem ta buông ra. Tự nhiên tiếp tục mở miệng, bất quá lần này ngữ khí lạnh xuống tới. Tiểu tử tính ngươi không may, ai để ngươi cùng huyễn quang hồ ly đợi cùng một chỗ. Bị bao phủ chúng ta cũng không có cách nào. Yên tâm, đến thiên hạc thành, chúng ta sẽ đem ngươi thả ra. Lúc này, đứng tại nam tử mặc áo vàng bên người một tên hộ vệ ha ha cười nói. Tựa hồ mới nhớ tới tự nhiên, chúng ta bắt xoáy quang hồ ly 3 ngày 3 đêm, mới bắt đến nó, cũng coi là nắm ngươi phúc. Trở lại thiên hạc thành, bản thiếu hội khen thưởng ngươi 1 triệu linh thạch, bất quá hồi thiên hạc thành trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi chỉ có thể ở tại thiên ti võng bên trong. Nam tử mặc áo vàng cũng nhìn nói với tự nhiên. Tự nhiên nhíu nhíu mày, bạo phát khí tức, muốn tránh thoát cái này tấm lưới lớn. Thế nhưng là tự nhiên phát hiện đừng nhìn lưới tia tinh tế, nhưng là theo hắn bạo phát, lưới tia bắt đầu nắm chặt lực lượng, liền hắn chân thần cảnh giới, thế mà cũng vô pháp dùng sức mạnh tránh thoát cái này thiên ti võng. Ha ha, khuyên người khác giãy giụa. Thiên ti võng từ thiên tơ nhện luyện chế pháp bảo, đừng nói ngươi mới chân thần sơ kỳ, liền xem như chân thần đỉnh phong rơi vào trong lưới cũng không tránh thoát. Không tệ, đoạn thời gian này ngươi thật tốt đợi tại thiên ti võng bên trong a. Ha ha, chung quanh hộ vệ giễu cợt cười rộ lên. Một cái chân thần sơ kỳ muốn tránh thoát thiên ti võng, đây không phải nằm mơ à? Mang đi, nam tử mặc áo vàng phân phó nói. Ngụy thiếu gia đừng nóng vội, chúng ta nhìn xem cái này chân thần có thể hay không đột phá thiên ti võng. Ngươi không cảm thấy giống là nhìn thằng hề biểu diễn sao? Nam tử mặc áo vàng bên cạnh một tên hộ vệ ha ha cười nói. Xác thực giống thằng hề, ha ha. Một cái chân thần si tâm vọng tưởng tránh thoát thiên ti võng, đây không phải thằng hề là cái gì? Chung quanh một đám người ha ha giễu cợt cười rộ lên. Tự nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn này không kiêng nể gì cả chế giễu người. Trong lòng của hắn đã có lửa giận, tâm niệm nhất động, một tầng ngọn lửa màu tím bao trùm toàn thân. Xì xì xì, tầng này ngọn lửa màu tím bộc phát ra khủng bố nhiệt độ, xì xì thiêu đốt thiên ti võng. Trong nháy mắt, thiên ti võng thì so ăn mòn ra một cái động lớn. Tự nhiên lưới rách mà ra, vốn là tuyệt vọng huyễn quang hồ ly, nhìn đến tên nhân loại này thế mà xông ra thiên ti võng, nó trong lòng hiện ra tự do cái từ ngữ này, hóa thành một đạo hỏa hồng quang mang, cứ thế biến mất không thấy. Phần thiên tử hỏa đem thiên ti võng ăn mòn là trong khoảnh khắc phát sinh. Vốn là chung quanh một đám chuẩn bị nhìn thằng hề biểu diễn không kiêng nể gì cả cười. đột nhiên khóe miệng cứng ngắc, sững sờ 2 giây về sau mới phản ứng được. Cái này sao có thể? Có người hoảng sợ nói. Bọn họ không thể tin được. Trước mắt một màn là thật. Đây chính là thiên ti võng a. Có thể bắt thần hỏa, liền sinh ra linh trí thần hỏa nhốt ở bên trong cũng ăn mòn không tơ nhện. Thế nhưng là trước mắt một vị chân thần hỏa diễm, thế mà ăn mòn tơ nhện, làm bọn hắn tại chỗ rung động tại nguyên chỗ. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.